12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 22, bất ngờ tình yêu, phần 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay Sử nữ nam, Thiên bình nữ, Nhân mã nữ và Bảo bình nam nghỉ học. Giờ sinh hoạt đầu tuần. Thầy mặt trời hỏi lớp trưởng ma kết nam. Hôm nay lớp ta có những ai nghỉ? Dạ, có Thiên bình nữ, Sử nữ nam, Bảo bình nam và Nhân mã nữ ạ. Được rồi. Hôm nay thầy muốn giới thiệu cho các em một người. Là ai vậy ạ? Cả lớp xì xào. Đó là cô mặt trăng. Thầy mặt trời nói dứt lời. Một cô giáo bước vào. Cô sẽ thay thầy dạy môn toán lớp mình 2 tuần. Thưa thầy, tại sao lại đổi giáo viên ạ? Sử nữ nữ hỏi. Vì 2 tuần tiếp theo thầy có việc bận. Sẽ không dạy được. Cô mặt trăng sẽ thay thầy chủ nhiệm lúc đó và dạy các môn của thầy. Thầy mặt trời vừa nói, vừa chuẩn bị cầm túi máy tính đi. Chào các em, thầy mặt trời đi, lớp học bỗng trở nên im lặng. Nói gì đi chứ, thấy thầy đi mà làm ngơ thế được hả? Thầy mặt trời quay lại, nói một câu làm cả lớp phì cười. Lớp trưởng ma kết đứng dậy hô to. Cả lớp chào thầy, chúng em chào thầy ạ, lớp học đồng thanh. Được rồi đấy, thầy mặt trời đi được một lúc thì cô mặt trăng bắt đầu giới thiệu. Chào các em, cô là Mặt Trăng, cô sẽ thay thầy Mặt Trời chủ nhiệm lớp mình trong 2 tháng. Mong các em hòa hợp. Hôm nay cô báo với các em một tin vui. Được nghỉ học hả cô? Hay là không kiểm tra đầu giờ? Cả lớp nhốn nháo, cả lớp trật tự, nghe kỹ đây, cô Mặt Trăng tỏ vẻ quan trọng. Trường ta sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng năm học mới vào cuối tuần này. Trong khi cô Mặt Trăng đang nói, bên dưới trật tự lắng nghe, còn khi cô kết thúc câu, lớp học như bùng nổ, ai nấy đều vui vẻ và háo hức chờ đợi buổi tiệc. Còn một điều nữa, cô Mặt Trăng tiếp tục nói, lớp học lại im lặng bất thường, năm nay trường tổ chức đi dự tiệc theo cặp, một nam một nữ, các em tự chọn bạn tiệc nhé. Vâng ạ, cả lớp đồng thanh. À đúng rồi. Hôm nay số báo chuyện lạ cấp 3 mới nhất mới được im, lớp trưởng và lớp phó học tập lên phát cho cô. Còn báo của các bạn nghỉ thì để vào trong ngăn bàn. Cả lớp nghỉ, cách chương.